Yêu Long Cổ Đế, chương 4603, tầm bảo tiểu năng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, nhất cấp khu, ôm núi phái, trong động phủ, cái kia mặt dỗ nam tử vẻ mặt âm trầm, không ngừng đập lấy bốn phía vách động. Trở về, bọn hắn hoàn chân hồi trở lại đến rồi. Cẩu tạp toái, thế mà đem yêu ma cho diệt tộc rồi. Bọn hắn đến cùng là làm sao làm được? Những cái kia yêu ma đều là phế vật hay sao? Hẳn là giả, đây là một trận hoang ngôn, một trận nói dối thấu trời. Yêu ma mạnh như vậy, chắc chắn cũng có chân chính thánh cảnh tồn tại. Lại theo cơ số đi lên nói, tuyệt đối sẽ vượt qua nhân tộc. Như thật đem yêu ma cho tiêu diệt, cái này nhân tộc cường giả tối đỉnh chiến lực, đến đáng sợ tới trình độ nào? Toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều đang hoan hô. Này đáng chết, đằng sau lời nói vẫn chưa nói xong, bên ngoài liền bỗng nhiên truyền đến một đạo hưng phấn tiếng la. Vương sư huynh, vương sư huynh, mặt dỗ nam tử hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới. Mình bây giờ họ, vương, có việc, hắn không nhịn được nói. Người tới là một tên lão ẩu, hẳn là sống rất lớn tuổi tác, nhưng tu vi chỉ có nhất tinh ngụy thần cảnh. Nàng hơi nghi hoặc một chút, vì sao trong ngày thường thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa vương sư huynh, giờ phút này lại có chút táo bạo. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hưng phấn nói. Vương sư huynh, yêu ma bị diệt sự tình, người khẳng định đã nghe nói. Bất quá còn có một cái đại hỷ sự. Việc vui gì? Có tin tức truyền lại trở về, nói hủy diệt nữ hoàng các nàng đã tiến nhập thánh vực bên trong. Mà nhân đình cung cung chủ Tô Hàn thì là đã đạt đến ngũ tinh cổ thần cảnh. Lão ẩu kích động nói. Ngũ tinh, quảng cáo. Mặt dỗ nam tử hung hăng chấn động. Ngũ tinh, nhớ được năm đó, tại Thiên Sơn cùng Tô Hàn tranh đoạt cái kia vùng nước thần điểu thời điểm, Tô Hàn tu vi, liền nhất tinh đều không có. Quảng cáo, có thể coi là như thế. Tô Hàn cũng đã có bán thánh phía dưới, gần như lực lượng vô địch, mà bây giờ hắn triệt để phá vỡ thiên thần cảnh xiềng xích, càng là đạt đến ngũ tinh cổ thần cảnh trình độ, hắn chiến lực gia tăng lại phải khủng bố cỡ nào? Thượng đẳng bán thánh vẫn là đỉnh cấp, cũng hoặc là chân chính thánh cảnh. Mặt dỗ nam tử hít vào ngụm khí lạnh, hắn càng thêm sốt ruột, không khỏi nói, này tính là cái gì việc vui? Lão ẩu sừng sốt một chút, theo bản năng nói, Tô cung chủ có thể là ta nhân tộc kiêu ngạo, tu vi của hắn càng cao, chúng ta thì càng hẳn là cao hứng. Này chẳng lẽ không phải việc vui sao? Cút, mặt dỗ nam tử bỗng nhiên quát, liền vì chút chuyện này, liền cắt ngang ta bế quan, như vì vậy mà làm trễ nải tu luyện, người có thể phụ trách. Thật xin lỗi, vương sư huynh, thật xin lỗi. Lão ẩu giật nảy mình. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là vì cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đang nói xin lỗi về sau. Mau thoát đi nơi này. Ngũ tinh cổ thần, nhân tộc gieo hò, thảo, gầm thét thanh âm, từ trong động phủ vang lên. Thất cấp khu, Phượng Hoàng Tông, Tại Lệ Tông rời đi về sau, Tô Hàn trầm tư thật lâu, cuối cùng được ra một cái, còn tính là có chỗ căn cứ kết luận. Cho Lệ Tông truyền âm người, hẳn là bàn cổ tinh tử. Bàn cổ tinh tử mong muốn dùng cái này tới chuyển di sự chú ý của mình, kéo dài chính mình tìm kiếm thời gian của hắn. Mà tại trong quá trình này, hắn không phải là muốn chạy trốn, liền là muốn đột phá. Như thật sự là người sau, như vậy là từ đâu phương diện đột phá? Thứ nhất, tu vi. Thứ hai, hoàng tộc lực lượng. Giữa hai cái này, Tô Hàn càng có khuynh hướng người thứ hai, bởi vì tu vi, coi như là bàn cổ tinh tử tu luyện lại nhanh, cũng không có khả năng tại này trong thời gian thật ngắn mặt liền đi đến thánh cảnh mức độ. Hắn chắc chắn đã đoán được, chính mình rất có thể có được thánh cảnh chiến lực, cho nên, hắn chỉ có đi đến thánh cảnh, mới có thể cùng chính mình chống lại, mà tu vi không có khả năng cấp tốc tấn thăng lên. Vậy cũng chỉ có dựa vào hoàng tộc lực lượng mới có thể làm đến. Hắn từng nói qua, hắn là từ Nguyệt hoàng tộc lực lượng, gần như vì vực ngoại thiên ma cấp cao nhất lực lượng. Tại hắn phía trên, cũng chỉ có một loại. Đó chính là trong truyền thuyết Lam Tinh Hoàng tộc lực lượng. Tô Hàn lẩm bẩm nói. Lam Tinh Hoàng tộc lực lượng, giống như Trung Lân Chí Tôn huyết mạch một dạng. Trong lịch sử cơ hồ không có vực ngoại thiên ma có thể có được. Mà hắn, mong muốn tấn thăng, dùng mang thai hồn hộp tới kéo dài chính mình. Chờ chính mình đi tìm mang thai hồn hộp thời điểm. Hắn mượn dùng trong khoảng thời gian này, tới tấn thăng Lam Tinh Hoàng tộc. Đánh một tay tính toán thật hay a, Tô Hàn tầm mắt cấp tốc lấp lánh. Trong lòng đang suy nghĩ cái gì được mất. Có thể cho Bạch Cốc cùng Bạch Sam. Trước đem hắn coi chừng. Hắn chính thức tấn thăng trước đó. Chắc chắn sẽ không phát giác được hai người tồn tại. Nếu như vậy, hắn cũng không thể chạy trốn. Đến mức ta, như hắn bàn cổ tinh tử. Thật muốn tấn thăng Lam Tinh Hoàng tộc. Cái kia mang thai hồn hộp sự tình. Nhất định sẽ không gạt ta. Chấm, so sánh với mang thai hồn hộp. Lam Tinh Hoàng tộc với hắn mà nói, mới là trọng yếu nhất đồ vật. Nếu như chẳng qua là hoang ngôn, ta đây đến chúng thần chiến trường về sau, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Gia hỏa này, cũng đích thật là một cái tầm bảo tiểu năng thủ A, vạn thú hà thời điểm. Bàn cổ tinh tử đoạt một bộ phận pháp tắc giết chóc. Thang đăng thiên thời điểm, hắn gần như đến đứng đầu nhất địa phương. Chỉ ở Tô Hàn phía dưới. Quảng cáo. Thiên Sơn Mông tộc nơi đó, hắn lại dùng thủ đoạn đặc thù, đem vùng nước thần điểu chuyển hóa thành thủy thuộc tính bản nguyên. Cuối cùng vì Tô Hàn làm áo cưới, bây giờ, Tô Hàn lại từ trong miệng hắn, biết được mang thai hồn hộp sự tình. Nói hắn là, tầm bảo tiểu năng thủ, hoàn chân không quá đáng, Tô Hàn đều không bỏ được giết hắn. Đáng tiếc, hắn sẽ không nghe lời. Tô Hàn hít vào một hơi. Trong mắt lộ ra quả quyết, hắn cũng không có trực tiếp đem bàn cổ tinh tử giải quyết dự định. Bởi vì Trung Lân cái kia thủy tinh chí tôn huyết mạch, mang đến cho hắn vũ trụ đệ nhất máu siêu cường tạo hóa. Mặc dù này cái gọi là vũ trụ đệ nhất máu, trước mắt chẳng qua là xuất hiện hỗn độn hư ảnh. Nhưng Tô Hàn biết, nó chắc chắn còn có mặt khác tác dụng, mà lại càng lớn, như hắn cũng tấn thăng Lam Tinh Hoàng tộc. Ta lại đem hắn đánh giết, nắm Lam Tinh Hoàng tộc lực lượng, cùng hỗn độn chí tôn huyết dung hợp. Cái kia, lại sẽ tới trình độ nào? Trong lúc mơ hồ, Tô Hàn có chút hưng phấn. Bàn cổ tinh tử không đi. Cái kia tất nhiên là có nắm bắt tấn thăng đến Lam Tinh Hoàng tộc. Mà hắn cũng có thể đoán được ta đại khái chiến lực. Có thể so sánh thánh cảnh. Cho nên hắn nhất định cho rằng, tại hắn tấn thăng về sau. Có thể cùng ta chống lại, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hỗn độn hư ảnh xuất hiện về sau, sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên dữ dội đến thất trọng chuẩn thánh trình độ. Tu vi hạn chế tại nơi đó, coi như hắn bàn cổ tinh tử, thật tấn thăng Lam Tinh Hoàng tộc, cũng không có khả năng đối kháng thất trọng chuẩn thánh a, Tô Hàn cười lạnh. Nếu như mỗi người đều có thể như chính mình nghịch thiên như vậy, vậy mình còn muốn hỗn độn chí tôn huyết có làm được cái gì? Còn muốn hỗn độn hư ảnh có làm được cái gì? Như ngũ thải chí tôn ảnh, long huyết cuồng bạo, huyết hóa cửu thanh này chút, chẳng phải là đều liền phế đi. Theo chiến lực tăng phúc đi lên nói, Tô Hàn vẫn rất có tự tin. Ít nhất này ngân hà tinh không chi hạ. Hắn dám nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất, bao quát bàn cổ tinh tử ở bên trong. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu, mên lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần, quảng cáo, cách chương.